Chương 608, vị hôn thê, xin chào 13. A, nông cạn nữ nhân Lạn Sở trong lòng tỏ vẻ khinh miệt. Bất quá, hắn đối nàng nông cạn, rất hài lòng. Nhưng là cũng không thể vẫn như vậy theo, vì thế Lạn Sở chủ động đối Phồn Tinh đáp lời nói, tôn quý Lucia Tinh tiểu thư, thật xin lỗi, nhường ngươi tại không hề phòng bị dưới tình huống, biết được ta hèn mọn tình cảm. Phồn Tinh bước chân chậm rãi chậm lại. Nàng muốn cùng đóa hoa nhỏ, chờ lâu một lát hạ. Hơi chút chờ lâu một chút thời gian hảo, nàng một chút đều không lòng tham. Chỉ nhiều một chút thời gian, cái này đóa đóa hoa nhỏ, liền không phải nàng nuôi. Là trong thiên địa, chính mình trưởng, sẽ không bị cướp đi. Lạn Sở đối Phồn Tinh khác thường không hề cảm thấy, tiếp tục nói ra, đồng thời Lạn Sở cũng rất cảm tạ, Tinh Nhi tiểu thư vừa rồi đối với ta duy trì. Điều này thật sự là quá làm cho Lạn Sở cảm động. Lạn Sở vốn là tính cách ôn nhu, cho nên quanh năm suốt tháng khiến cho chính mình nói lời ngữ điệu đều cực kỳ chân thành nhu tình. Vô luận nói cái gì, từ hắn trong miệng nói ra, luôn luôn lộ ra như vậy chân tâm thực lòng. Ngoại trừ Tinh Nhi tiểu thư ngoài, ta còn chưa từng có được đến qua như vậy duy trì đâu. Lạn Sở thích hợp biểu hiện ra một chút cô đơn. Siêu thần hào quả thực đều muốn cho cha ruột vỗ vỗ tay. Làm cái gì chiến thần nha mờ mờ tờ, ít ảnh đế cút mang về ra được không, nhưng là loại này kỹ xảo biểu diễn đi. Những người khác tuy nhìn không thấu, được Phồn Tinh mắt con nhìn thấu thấu a cũng không biết nó cha nếu là biết, mình ở mắt con trước mặt, hoàn toàn chính là không hơn không kém diễn tình, có thể hay không cảm thấy vô cùng xấu hổ. Siêu thần hào dù sao là khởi một thân nổi da gà. Thậm chí còn cầm lên một quyển tiểu thuyết, cho mình an ủi ân tiểu nhi cô cùng nàng nhiệt tình yêu thương nhân vật sắm vai thợ săn lang quân không phải thanh thủy trầm mặc. Lâu dài trầm mặc. Nó phân loại trong, đặt ở phía trên nhất, chẳng lẽ không phải nhiệt huyết nam chủ nghịch tập tiểu thuyết cửa nát nhà tan, muốn gì không có gì, thành công nghịch tập, đánh mặt 333 loại kia cái này bản là nơi nào xuất hiện Tinh Nhi tiểu thư, Lạn Sở có thể biết. Ngươi vừa rồi vì cái gì muốn giúp ta sao? Lạn Sở đưa ra vấn đề này thời điểm, vừa đúng toát ra một tia ngượng ngùng. Vừa rồi nhiều lời như vậy, đều là một mình hắn đang nói. Hiện tại ném ra vấn đề này, cái này nữ nhân phàm là đối với hắn tay hoặc là mặt khác bộ vị, có nửa điểm không an phận suy nghĩ, đều nên trở về đắp một đôi lời đi. Nàng vẫn nặng như vậy im lặng, Lạn Sở cảm thấy không yên tâm. Tuy rằng kết luận nàng nhất định là gặp sắc nảy lòng tham, luyến tay thành thích. Nhưng hắn vẫn là muốn thông qua từ nàng trong miệng theo như lời nói, tiến thêm một bước kết luận. Phồn Tinh dừng bước. Tốt, chờ lâu một chút thời gian đến. Không thể càng nhiều, không thể lòng tham. Nàng muốn trở về luyện cơ giáp. Lòng tham không có kết cục tốt. Lạn Sơ bị cái này nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm ánh mắt, cho kinh hại đến một chút. Như vậy nhìn không chuyển mắt hắn làm cái gì cái này trong suốt mà vô tình con người. Không mang theo bất kỳ nào tình cảm nhìn chằm chằm người thời điểm, quái sấm nhân Phồn Tinh chậm rãi nói, khả năng là vì bởi vì cái gì Lạn Sở khẩn cấp muốn nghe được câu trả lời. Người cái này phó túi ra, thật là đáng chết có mị lực. Nói xong, một chiếc Lucia gia tộc phi thuyền đứng ở Phồn Tinh trước mặt, Phồn Tinh không chút nào lưu luyến đi lên. Lưu Lạn Sở một người ở trong gió lộn xộn. Phi thuyền hưu một chút biến mất không thấy. Lạn Sở biểu tình quả thực cùng bị sét đánh dường như. Lời này giống như rất quen thuộc, ga nói nhảm có thể không quen thuộc sao? Cái này rõ ràng chính là từ hắn trong miệng nói ra được, nhất là nữ nhân kia chứng trạc đàng hoàng, mặt không thay đổi nói ra như vậy làm người ta hễ răng lời nói. Lạn Sở tại kia một khắc là thật cảm giác xấu hổ cực kỳ. Có chút lời từ chính mình miệng nói ra không khẳng định, nhưng là từ người khác miệng lặp lại đi ra, liền Lạn Sở thậm chí cảm thấy Phồn Tinh đi lên phi thuyền sau giống như có như không nhìn chính mình một chút. Chào phúng nhất định là chào phúng ha ha ha ha ha, xin chào xấu áp siêu thần hào cười đến thẳng đánh điện. Sao có thể hư hỏng như vậy, nó chiến thần đại nhân sắc mặt đều thay đổi. Ngươi thấy được hắn phong tao một mặt, nhìn thấy đã nhìn thấy nha, còn lạnh hơn không đinh cho hắn chọc một đao. Phồn Tinh rời đi Lạn Sở sau, lại yên lặng tiến vào chính mình vỏ chai trong, thuận tiện đem vỏ chai đóng lại, chỉ để lại nửa điểm khe hở. Nghe nhị cậu nói chuyện nàng mới không xấu. Phồn Tinh ở trong lòng yên lặng phản bác. Nàng rất tốt. Liên bang hoàng thất trong. Hoàng thất người cầm quyền Dô Dìn Tạ, đang cùng con trai của mình Lan Lút, thương nghị liên bang hoàng thất tương lai đường phải đi. Bọn họ một là phụ thân của Lạn Sở, một là Lạn Sở đệ đệ. Nhưng là Lạn Sở bị bọn họ nhắc tới thời điểm, hoàn toàn không giống như là thân nhân, ngược lại càng như là dùng đến mua bán gia súc hai cha con chính nói lên Lạn Sở hôn sự. Lạn Luật có chút phiền chán đoán hận nói, Lạn Sở thật đúng là cái không có gì mị lực ra hỏa, mỗi một cái cùng hắn đính hôn quý tộc tiểu thư, đến cuối cùng đều sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Hắn chẳng lẽ liền không thể hảo hảo tăng lên một chút mị lực của mình sao? Nếu là cùng Louis gia tộc hôn sự có thể thành, cũng có thể vì ta cái này làm đệ đệ, cung cấp một điểm đủ khả năng giúp. Thân là liên bang hoàng thái tử, có được như vậy một cái đồng bào ca ca, thật là quá sỉ nhục. Tuy rằng những người khác kỳ thị, tất cả đều là hướng về phía Lạn Sở đi. Nhưng hắn cùng Lạn Sở quan hệ máu mủ như vậy thân mật, ai biết người khác ở sau lưng, có thể hay không giống khinh thị Lạn Sở đồng dạng khinh thị hắn là luôn, vĩnh viễn không muốn đem bất cứ hy vọng nào, đặt ở một cái phế vật trên người. Jin ta nghiêm mặt dạy dỗ, bằng không, chờ đợi của ngươi, chỉ có hy vọng tan biến. Hắn liền chưa bao giờ gửi hy vọng vào Lạn Sở đứa con trai này, có thể chân tránh cùng tứ đại gia tộc đám hỏi. Lạn Sở chỉ là hắn ném ra đi đạn mù, hướng liên bang đại gia tộc lấy lòng mà thôi. Bọn họ có thể tận tình thông qua nhục nhã Lạn Sở, đến từ cho rằng là địa nhục nhã liên bang hoàng thất. Cho rằng liên bang hoàng thất sợ bọn họ, tự nhiên mà vậy, liền sẽ đối với liên bang hoàng thất sinh ra khinh thị. Mà khinh thị, sẽ là bọn họ hướng đi hủy diệt nguyên nhân căn bản phụ thân, liên bang hoàng thất uy tín vẫn tại từng năm hạ xuống. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta thật sự còn có khả năng đối phó được những đại gia tộc kia sao? Hoàng thái tử Lạn Luật cảm giác mình đều nhanh không lòng tin. Tinh tế liên bang, người mạnh làm vương A, mỗi cái đại gia tộc cường giả, đều sẽ lựa chọn cường giả tiến hành đám hỏi, cho nên bọn họ tốt đẹp gen được đến một thế hệ truyền thừa. Liên bang hoàng thất thành viên, tuy rằng thể năng cùng tinh thần lực đều không tính quá kém, nhưng là trước giờ đều không có ra qua thiên tài. Trung dung liên bang hoàng thất, thật sự có thể đối kháng thiên tài xuất hiện nhiều lần đại gia tộc sao? Đương nhiên có thể, viễn cổ Lam Tinh cầu từ đầu đến cuối đều là hoàng thất thống lĩnh hết thể đại gia tộc. Cái này đủ để chứng minh, khống chế cường giả, cũng không nhất định nếu là cường giả. Người có vương giả thủ đoạn, liền có thể khống chế bọn họ. Suy yếu bọn họ, phân hóa bọn họ, làm cho bọn họ lẫn nhau đối lập, không thể ôm đoàn, sau đó từng bước thôn phệ lực lượng của bọn họ. Sau đó khống chế bọn họ.